Ý động lòng, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hêu Hà Vũ cầm cuốn sổ nhìn xung quanh, cố gắng tìm một kẽ hở từ đâu đó để chen vào như thể cậu chưa bao giờ nghe thấy ông chủ Cường Thế lên tiếng. Đáng tiếc lối vào thang máy tầng 27 trống không, chỉ có cậu và ông chủ, khoảng cách nửa mét không thể coi là không nghe thấy. May mắn thay, Hà Vũ có một hành vi nghề nghiệp như thần, không thả mặc cho sự tò mò của mình, biểu hiện rất thờ ơ với hậu sự, khi Tạ Bắc Vọng quay lại lấy bảng tính từ tay cậu, cậu vẫn còn có thể thận trọng đưa bằng hai tay. Chờ thang máy đang chậm rãi đi lên, Tạ Bắc Vọng lật nhẹ tờ giấy, những trang giấy mỏng manh phát ra vang lên giòn giã. Một lúc sau, thang máy cuối cùng cũng đến được, hai người bước lên phía trước, Hà Vũ ấn tầng hầm B1 ngay khi âm thanh của các trang giấy dừng lại, Tạ Bắc Vọng cầm một sấp công tác mỏng, đột nhiên nói. Cậu đang cãi nhau với bạn gái à, hả? Hà Vũ khi nghe câu hỏi này có chút cảm thấy da đầu tê dại. Đây là lần đầu tiên Tạ Bắc Vọng hỏi cậu một câu hỏi cá nhân. Người xưa quả nhiên không lừa dối, tình yêu quả thật là một vấn đề nan giải quấy nhiễu con người ta, bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Đương nhiên là cãi nhau. Hà Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cậu thường dỗ thế nào? Tạ Bắc Vọng quan tâm, thì mua mấy thứ gì đó. Hà Vũ hiếm thấy không đủ chuyên nghiệp nói chuyện ấp úng. Đưa chút hoa chút quà thì cô ấy sẽ không tức giận. Ồ, được, Tạ Bắc Vọng không biết đang suy nghĩ cái gì, đúng lúc cửa thang máy tự động mở ra, hắn bước ra với đôi chân dài của mình, Hà Vũ theo sát phía sau hắn. Khi cậu đang vội vã bước đi, Tạ Bắc Vọng người đang đi phía trước đột nhiên dừng bước quay lại. Hà Vũ sải bước suýt va chạm nên kịp dừng lại. Cậu thường tặng hoa gì? Tạ Bắc Vọng cau mày. Hoa hồng, Hà Vũ nói, cũng không phải khi nào cũng vậy, tôi thấy hợp mắt thì mua. Sau khi hút hai điếu thuốc, tâm trạng của Giản Mộ cuối cùng cũng điều chỉnh lại, không biết có phải do công lao của Tạ Bắc Vọng hay không, anh hoàn toàn quên mất ứng phiên, trong đầu anh chỉ còn lại câu nói cuối cùng của Tạ Bắc Vọng trước khi bị ngắt máy không ngừng lưu truyền trong đầu anh, giống như một đài phát sóng, vây quanh 360 độ, cực kỳ hăng hái, cho nên anh có sức mà bước đi nhẹ nhàng. Anh đứng dậy, đi chưa được mấy bước thì đụng phải Lịch Miểu ở chỗ ngoặt, đứa nhỏ nặn cười nói. Anh Giản, đạo diễn gọi anh qua. Được rồi, Giản Mộ nhẹ nhàng thở ra, Lịch Miểu cũng đi theo sau anh không bao xa đột nhiên lấy trong túi ra một gói kẹo cao su giống như ảo thuật, lắc lắc trước mặt Giản Mộ phát ra âm thanh. Anh ơi, hai miếng, cảm ơn, Giản Mộ lấy hai thanh kẹo cao su ném vào miệng, kẹo cao su có vị bạc hà giúp anh sảng khoái tinh thần, làm loãng đi vị đắng trong miệng. Khi đám đông tụ tập lại, đầu tiên Lâm Đông nhìn thấy anh, sau đó là Lịch Miểu ở phía sau Giản Mộ, nhưng bây giờ anh ta không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Lâm Đông bước nhanh đến chỗ Giản Mộ vỗ vỗ vai anh. Thế nào, nếu không có việc gì, chúng ta đi nghỉ ngơi nửa ngày. Giản Mộ nhìn anh ta, Lâm Đông vung tay lên. Không phải là tôi tùy tiện nói, đạo diễn Lý Chu cũng nói như vậy. Không sao đâu, tôi sẽ làm. Giản Mộ lấy khăn giấy trong chiếc ba lô đeo lưng của Lâm Đông, nhổ kẹo cao su, sau đó đi bộ đến địa điểm quay của nhóm B, Lý Chu không chú ý rằng người, đầu tiên nghe thấy mùi khói trên người của Giản Mộ, ông chậc chậc hai lần. Nghiện thuốc lá nặng vậy à, vừa mới hút hai điếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Chu vẫy tay với anh, lần này được chưa, đã gần 20 phút rồi. Được, Giản Mộ cười, nếu muốn lo lắng cho tôi, chú đi một lát đừng bắt máy. Đang nói cái rắm gì vậy? Lý Chu gõ bảng phân cảnh trên bàn nhỏ bên cạnh, cảnh tiếp theo tôi sẽ chuyển qua cậu cách chương.